Cửu Tiêu, chương 70, Ma Sơn, góc truyện audio.com, chấm, Phương Quý sư đệ, người bây giờ là tu vi gì? Tất cả đều ngồi xuống đằng sau, Nhan Chi Thanh cũng không đi vòng, khách sáo vài câu, liền hỏi đi ra, luyện khí tầng 5A, làm sao rồi? Phương Quý cũng là thuận miệng trả lời, có chút không hiểu nhìn xem Nhan Chi Thanh, bực này tốc độ tu hành. Lại là có chút chậm a, Nhan Chi Thanh nghe Phương Quý lời nói. Liền hơi khẽ cau mày, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng nhếch miệng, nói, tiểu phôi đàn, ngươi có phải hay không lười biếng à nha, trước đó không phải nghe nói ngươi mua rất nhiều đan dược a. Ta cho là ngươi hiện tại làm gì cũng phải đột phá luyện khí tầng 6 a, không nghĩ tới ngươi mới chỉ có luyện khí tầng 5. Còn đê giai. Lúc trước trong đám người cùng một chỗ tiến Hồng Diệp Cốc. Thật nhiều đều vượt qua ngươi nha. Ta liền yêu lời biếng. Ai cần ngươi lo, Phương Quý không khỏi liếc mắt. Ngược lại là phát hiện, mấy người này tựa hồ xác thực tu vi còn cao hơn chính mình. Nhan Chi Thanh lúc trước, tu vi liền đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Bây giờ thế mà đã đột phá luyện khí tầng 7 ngưỡng cửa này. Hứa Nguyệt Nhi bọn người, bây giờ tu vi cũng đều đạt đến luyện khí tầng 6 đê giai. Đối với bọn hắn những này mới vừa vặn tiến vào Hồng Diệp Cốc không đến 2 năm người mà nói. Tốc độ này đã vô cùng nhanh, bất quá Phương Quý vốn là đối với tu vi cảnh giới không có cái gì khái niệm. Huống hồ hắn tu luyện cửu linh chính điển, cũng biết cảnh giới của mình cùng những người này là có chút khác biệt. Mặc dù mình tu vi thấp, nhưng động thủ, vậy cũng không nhất định thua. Phương Quý sư đệ, người chớ hiểu lầm, chúng ta lần này đến tìm ngươi, là có chuyện thương lượng. Nhan Chi Thanh giải thích một câu, sau đó ngưng thần nhìn xem Phương Quý, nói, không biết ngươi có nghe nói qua Ma Sơn. Ma Sơn, Phương Quý lập tức nao nao, bây giờ hắn tiến tiên môn, cũng đã 2 năm có thừa, tiếp xúc không ít điển tạ cùng tu hành lý lẽ. Chật sự tình truyền thuyết, đối với Ma Sơn, hai chữ này, cũng mấy lần nghe thấy, chỉ là, cũng vẻn vẹn biết mà thôi. Mỗi một người nâng lên, Ma Sơn, đều là một bộ thần bí khó lường bộ dáng, không muốn nói chuyện nhiều, mà hắn cùng người tiếp xúc lại ít, ngược lại là cho tới hôm nay, còn không hiểu rõ lắm. Nhan Chi Thanh nhẹ gật đầu, nói, ta lần này đến tìm ngươi. Liền cùng Ma Sơn có quan hệ, nàng có chút dừng lại, hỏi, người còn nhớ rõ, hơn nửa năm trước, chúng ta ra ngoài hàng yêu phục ma, dị biến nảy sinh sự tình a, Phương Quý bây giờ chính là bởi vì những sự tình này bị tù tại phía sau núi. Tự nhiên không xa lạ gì, lúc ấy bọn hắn các lĩnh một đạo phù chiếu, có là hàng yêu, có là trừ ma, có là truy sát yêu nhân. Kết quả tại thời điểm này trong nhiệm vụ, thế mà ba đội đều gặp vấn đề. Hàng yêu, phát hiện yêu thú lâm thời phá giai, thực lực đại tăng, trừ ma, phát hiện trung giai ma vật, thêm một cái, lợi hại rất nhiều, liền xem như truy sát những yêu nhân kia, cũng phát hiện những yêu nhân kia gan to bằng trời, lại dám trực tiếp mai phục tiên môn đệ tử, bình thường tiên môn cấp cho phù chiếu. Một số thời khác, cũng sẽ xuất hiện một chút tin tức có sai cục diện. Nhưng giống lần kia đồng dạng, ba đạo phù chiếu đồng thời vấn đề xuất hiện, lại cực kỳ hiếm thấy. Tiên môn vì thế còn chuyên môn có trưởng lão ra ngoài đã điều tra một phen. Bất quá lần kia điều tra đằng sau, tiên môn cũng không có công bố cái gì, về sau liền không giải quyết được gì. Kỳ thật tại thời điểm này, tiên môn Bạch Thạch trưởng lão tự mình ra ngoài điều tra. Phát hiện một kiện chuyện rất đáng sợ, Nhan Chi Thanh chậm rãi mở miệng, nói, Sở Quốc Ma Sơn, đã có thức tỉnh hiện ra, chúng ta gặp phải yêu thú lâm thời phá giai, mà yêu thực lực đại tăng, đều cùng Ma Sơn khí thức có quan hệ, thậm chí những yêu nhân kia, cũng là bị Ma Sơn thức tỉnh cho dẫn tới. Phương Quý nghe được, lại mộng một chút, nói, đến tột cùng Ma Sơn ở đâu? Nhan Chi Thanh lúc này mới phát hiện Phương Quý là thật toàn không hiểu rõ Ma Sơn sự tình. Ngừng lại một chút, tinh tế giải thích nói, Ma Sơn, liền tại Ta Sở Quốc trung tâm, Thái Bạch Tông phía Tây. Nói một cách khác, Ta Sở Quốc ngũ đại tiên môn, liền đều là quay chung quanh Ma Sơn xây lên. Mà nguyên nhân, chính là vì phong tỏa Ma Sơn, nhìn chằm chằm Ma Sơn nhất cử nhất động. Nghe Nhan Chi Thanh tinh tế nói đi, Phương Quỳ ánh mắt, cũng không khỏi đến thẳng. Trước đó nghe người ta nói Ma Sơn, bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có bực này tà dị chỗ. Thế gian dãy núi vô số, linh mạch giao hội, có thể là kỳ phong chợt hiện, có thể là tạo hóa trung tú, đều có mỹ lệ chi tư, mà thường thường kỳ phong dị sơn, cũng nhiều linh mạch, bởi vậy người tu hành, đều ưa thích ở trong núi tu hành, tựa như bây giờ Thái Bạch Tông, chính là 300 năm trước, Thái Bạch Tông tông chủ coi trọng chỗ này phong thủy bảo địa. Sau đó tại đông đảo thế lực tranh đoạt phía dưới, cứng rắn đoạt lại, nhưng thế gian ngoại trừ Linh Sơn bên ngoài, vẫn còn có một loại ma sơn này, ai cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Cũng không biết lúc nào sẽ có mới ma sơn xuất hiện. Nói tóm lại, mỗi một tòa ma sơn, đều là người trong tu hành ác mộng, cũng là bọn hắn tranh đoạt tạo hóa chỗ, ngoại trừ một chút thế gian nổi tiếng. Lịch sử đã lâu ma sơn đằng sau, đại đa số ma sơn, đều là do phổ thông dãy núi diễn hóa mà đến. Có người nói là núi thành ma, cũng có người nói là linh sơn bị ma khí chỗ xâm chuyển hóa làm yêu, nói tóm lại, hóa thành ma sơn đằng sau, phổ thông dãy núi, liền giống như là trở thành một loại khác tồn tại, chung quanh ma khí đung đưa, vạn phần quỷ dị, đủ để tồi sinh vô tận yêu thú ma thú, hiếm thấy dị thảo, đem chọn ngọn núi chung quanh, đều hóa thành một loại thường nhân không dám đặt chân kỳ dị chi địa. Nếu chỉ là như vậy còn đỡ, ma sơn để cho nhất người chỗ kinh khủng. Liền ở chỗ ma sơn sẽ thức tỉnh, không có thức tỉnh ma sơn, chỉ là một phương ma địa, đối với chung quanh mặc dù có ảnh hưởng, cũng còn tốt ứng phó, nhưng khi ma sơn thức tỉnh thời điểm, lại giống như là núi lửa, dâng trào ra vô tận ma diễm, nương theo ma diễm mà ra, còn có vô tận tà quái, đến lúc đó, liền không chỉ có là trong ma sơn. Vô tận tà quái kia cùng bị ma sơn khí ảnh hưởng ma yêu, đều sẽ tuôn ra sắp xuất hiện đến, họa loạn tứ phương, bất quá, tới tương ứng, thì là ma sơn chi bảo, ma sơn chung quanh địa lý thủ khí, quỷ dị rất nhiều, nhưng cũng tương ứng, lại sinh ra đại lượng thiên tài địa bảo, linh tinh thần khoáng, đối với người trong tu hành tới nói có tác dụng lớn. Cho nên, ma sơn đối với tu hành giới, từ trước đến nay là một cái hết sức phức tạp tồn tại. Đã là tạo hóa, lại là trách nhiệm, Sở Quốc Trung Vực, liền có một tòa ma sơn, đã có mấy ngàn năm lịch sử, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phun trào một lần. Lần trước phun trào, hay là tại trăm năm trước, mà Sở Vực ngũ đại tiên môn chỗ tọa lạc vị trí, liền đều là ẩn ẩn vây quanh ma sơn bố trí. Vì cái gì? Một là ngày bình thường phá phân ma sơn chung quanh chân dị tài nguyên. Hai chính là tại ma sơn dâng trào thời điểm, kịp thời phong tắc ma sơn yêu quái. Phương Quý nghe được Nhan Chi Thanh giảng kỹ một phen, mới hiểu được đi qua. Nói, ma sơn muốn thức tỉnh. Nhan Chi Thanh sư tỷ lắc đầu. Nói, chỉ là có thức tỉnh dấu hiệu. Xuất hiện càng ngày càng nhiều kỳ dị sự tình. Nhưng đến tột cùng khi nào thức tỉnh, lại sẽ dâng trào ra bao nhiêu tai họa, lại là rất khó một câu nói rõ ràng. Bất quá, có một chút là có thể xác định, Phương Quý sư đệ, nếu như lần này ma sơn thức tỉnh, đối với Sở Vực tiên môn tới nói, sẽ là một kiện áp lực cực lớn sự tình. Phương Quý chậc chậc lưỡi. Vì sao? Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, phong tắc ma sơn, là Sở Quốc tất cả tiên môn trách nhiệm. Không chỉ có là chúng ta Thái Bạch Tông ở bên trong ngũ đại tiên môn. Còn có rất nhiều thực lực hơi yếu nhị lưu tiên môn. Chỉ có nhiều như vậy tiên môn riêng phần mình tọa lạc. Bình thường mới có thể đem ma sơn chung quanh tài nguyên chia cắt sạch sẽ. Cũng duy có như vậy, mới có thể tại Ma Sơn thức tỉnh lúc, đem các phương đều gắt gao giữ vững, không dạy những ma quái kia trốn thoát, tai họa thiên hạ bách tính. Nói đến chỗ này, Nhan Chi Thanh nhẹ nhàng thở dài, nói, hết lần này tới lần khác tại chúng ta Sở Vực, 2 năm trước đó, đã từng phát sinh qua một kiện quái sự, lúc ấy chừng 7 phương tiên đạo thế lực, không biết đắc tội với ai, bị người trong vòng một đêm, giết sạch sẽ, cho nên, Sở Vực bây giờ tiên đạo lực lượng, là xuất hiện một lỗ hổng lớn. 2 năm trước, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy tại Hắc Phong Sơn nhìn thấy Tần Gia Giáp công tử. Trong lòng ẩn ẩn run lên, Nhan Chi Thanh ngược lại là không có trong vấn đề này nhiều lời. Mà là hít một tiếng, nói, lúc đầu cái này cùng chúng ta là không có quan hệ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Sơn tại lúc này có thức tỉnh hiện ra, lại là một cái tác động đến nhiều cái. Dựa vào tiên môn trước đây quy củ, Ma Sơn dù là sinh ra dị biến, cũng không phải chúng ta Hồng Diệp Cốc đệ tử có thể mò tay vào được. Nhưng nguyên nhân chính là lấy bây giờ tiên môn lực lượng không đủ. Cho nên tiên môn làm xuống một cái quyết định, sẽ chọn lựa một nhóm Hồng Diệp Cốc đệ tử, tiến vào Ma Sơn lịch luyện. Phương Quý nghe được nơi này, nhịn không được giật mình, nói, lịch luyện này là cái gì ý tứ? Nhan Chi Thanh nói, cái gọi là lịch luyện, kỳ thật chính là tập kết một nhóm tiên môn đệ tử. Tiến vào Ma Sơn biên giới, thu hại các loại linh dược bảo khoáng, chu sát Ma Sơn chung quanh sinh sôi ma yêu, để tránh Ma Sơn thức tỉnh thời điểm, sẽ dẫn xuất loạn gì? Đương nhiên, một nguyên nhân chủ yếu khác, chính là luyện binh, sớm để cho chúng ta kinh lịch Ma Sơn quỷ dị, để tránh tại Ma Sơn thức tỉnh thời điểm, không người có thể dùng. Thế mà còn có chuyện như thế. Phương Quý nghe được nơi này, đã là nhịn không được tâm động. Vội nói, vậy các ngươi tới là làm cái gì? Chúng ta đều đã báo qua tên. Hứa Nguyệt Nhi vào lúc này nhận lấy nói gốc giả, nói, Hồng Diệp Cốc đệ tử, trên thực lực bên dưới không đồng đều, lại thêm Ma Sơn có nhiều hung hiểm, cho nên cũng không cưỡng ép lệnh cưỡng chế Hồng Diệp Cốc đệ tử tham gia, mà là tự nguyện báo danh. Đương nhiên rồi, môn khảm cũng là có, chí ít cũng phải luyện khí tầng 6 trở lên mới được. Chúng ta vốn là muốn ước ngươi cùng nhau, thế nhưng là Phương Quý tiểu phôi đàn, tu vi ngươi quá thấp nha, thế mà còn chê ta tu vi thấp. Phương Quý khinh thường liếc mắt, đem Hứa Nguyệt Nhi trước mặt trà bưng trở về. Trong lòng mình thì là suy nghĩ, Ma Sơn này nghe ngược lại là rất thú vị. Bất quá nhìn tiên môn Nhan Chi Thanh bọn người một bộ thông suốt đi ra bộ dáng, nói không chừng bên trong hung hiểm cũng nhiều vô cùng. Chính mình bây giờ cũng thực là thiếu tài nguyên. Bất quá tự hồ nghĩ biện pháp làm mấy cái hoan đại đầu, lại so với chạy đến trong Ma Sơn đi chơi mệnh muốn có lời hơn nhiều. Ai, ta cũng không nghĩ tới Phương Quý sư đệ tu vi còn không có phá luyện khí tầng 6. Ngược lại là đường đột, Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng hít một tiếng, nói, lần này cơ hội, ngược lại thật sự là không tệ, tiên môn sẽ không bằng bạch đưa Hồng Diệp Cốc đệ tử đi vào chịu chết. Ta đã thu đến tiếng gió, phàm là nguyện ý báo danh thí luyện đệ tử, tại rời núi trước đó, tiên môn đều sẽ vì đó mở ra một lần linh quật, để nó tăng cao tu vi đâu. Vừa nói chuyện, đã có chút tiếc nuối đứng lên, chờ một chút, Phương Quý chợt lại gọi lại nàng, đầy mặt vẻ chờ mong, tiên môn linh quật, cách chương.